Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Ma Giới Bá Chủ, 2, Hảo, kia ta giúp ngươi, giết nàng, nàng cư nhiên cùng ma tộc có liên hệ. Giết, sát sát sát, ngoặc kép chấm chấm, trong đầu trí nhớ hỗn độn một mảnh, tất cả đều là thống khổ khó chịu. Huyết, đao, quang, một khối, trước mắt hoang loạn một mảnh, Mộ Ngôn Ngôn thân thể chấn động, đi phía trước nhất khuynh, một chút phát ngã xuống đất, đầu có chút đau, khối này thân thể cũng có chút khác thường, giống như phi thường hữu lực. Mộ Ngôn Ngôn lấy tay vuốt đầu, còn có chút phản ứng không đi tới. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nam nhân có chút bạc mắt thanh âm ni cô nương tại hạ vừa độ. Kiếp hoàn, trên người có một trọng yếu bảo vật, có thể tạm thời phóng tới cô nương nơi này sao? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu đi phía trước mặt ra tiếng nhân nhìn lại. Là một cái thân mang hắc bào nam nhân, khuôn mặt thô cuồng, tóc đen cập kiên, mang theo vài phần cuồng dã cùng kiên cường, mặc dù là ngồi. Cũng có thể nhìn ra hắn thân hình cao lớn, cùng bình thường nhân có điều bất đồng. Này nam nhân, Mộ Ngôn Ngôn đầu óc lại đau lên, nàng không kịp xem kỹ trước mặt nhân, lập tức hai tay bưng kín đầu, muốn giảm bớt như vậy thống khổ. Mà lần này, trong đầu trí nhớ toàn đã trở lại, này một vị mặt, nàng kêu Hứa Ngôn Ngôn, là vô thượng đại lục võ hiệp thế gia, Lệ gia bị bắt dưỡng nữ nhi. Bị giáo dưỡng tuần hoàn chính nghĩa chi đạo chính là minh hữu, ma tộc chính là đường ngang ngõ tắt, suốt đời vì trừ ma mà phấn đấu, Lệ gia gia chủ Lệ Tuyệt Trần là của nàng dưỡng phụ, đồng thời cũng là trừ ma nghiệp lớn minh chủ, đối nàng nghiêm khắc đến cực điểm. Mà ni Lệ Nhất Hào là của nàng sư huynh, cũng là Lệ Tuyệt Trần thân sinh con trai, hai người thanh mai trúc mã, tình căn thâm chủng. Cho đến khi Hứa Ngôn Ngôn 18 tuổi một năm này, ma đạo bọn đạo trích đồ đệ bốn phía hoành bá vô thượng đại lục phía đông sửa đồ chấn. Chính đạo mời dự họp trừ ma đại hội, Lệ Tuyệt Trần liền phái nàng đại biểu Lệ ra xuất chiến. Thẳng đến sửa đồ chấn, chậm rãi mấy tháng càn quét tiến hành thật sự thuận lợi. Không nghĩ tới ngày cuối cùng, Hứa Ngôn Ngôn tuần tra trên đường gặp một cái mặc hắc y phục thiếu niên. Hắn xin nàng giúp hắn bảo quản nhất kiện bảo vật, lòng thương hại khởi Hứa Ngôn Ngôn đáp ứng, không thành tưởng bị chính đạo ngăn chặn nàng lại bị cho rằng nhập ma quái vật vòng cấm ở Lệ gia. Dụng hình, dùng kế, dụ dỗ đe dọa, liền muốn biết nàng như thế nào biến thành như vậy. Hứa Ngôn Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy bản thân nghĩa phụ sư huynh như vậy ép hỏi bản thân. Đối bọn họ điên cuồng không thể lý giải. Càng không biết nàng làm sao có thể bị trở thành quái vật. Cứ như vậy bị sinh sôi dùng xong lăng trì chi hình. Chí tử, cho đến khi sau khi linh hồn phiêu ở không trung mấy tháng. Hứa Ngôn Ngôn mới biết được hết thảy chân tướng. Nguyên lai, nàng cái gọi là nghĩa phụ cùng sư huynh, mới là chân chính ma. Hối bản thân nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, bị lợi dụng nhiều năm như vậy. Còn lầm thanh toán một viên phương tâm ni Hứa Ngôn Ngôn không cam lòng cứ như vậy tử vong. Vì thế trở thành khổ chủ, Mộ Ngôn Ngôn tiếp thu hoàn trí nhớ, nhất thời có chút không biết nói cái gì. Đầu tiên là bối cảnh, quả nhiên phức tạp, ma tộc cùng chính đạo lúc nào cũng đánh đánh giết giết xung đột ký. Tiếp theo là chuyện xưa, tương đương cổ huyết, Hứa Ngôn Ngôn thân sinh cha mẹ ban đầu là trên giang hồ một đôi thần điêu hiệp lữ dường như đại hiệp. Lệ Tuyệt Trần theo đuổi nàng mẫu thân cầu mà không được. Đi theo nàng phụ thân làm huynh đệ, duy trì tương đối tốt quan hệ, cuối cùng lại dùng kế đem hai người toàn bộ sát hại. Thu dưỡng bọn họ nữ nhi rèn luyện thành giết người công cụ. Cuối cùng cái kia làm cho nàng bảo quản bảo vật hắc y nam nhân kỳ thực là ma tộc vừa bị khu trục ma. Tôn trì ấu tử, trọng mục tiêu, bảo vật là một viên màu trắng hạt châu, không linh châu, nếu hấp thu bên trong cường đại năng lượng, hội một chút trở thành toàn bộ vô thượng đại lục mạnh nhất nhân. Hết chương.